Chương 497, Thiên tài sau lưng. Vào đêm, 32 cường tuyển thủ ngủ lại quán rượu lớn bên trong. Không Sơn Luận Kiếm không chỉ là nhất cuộc tranh tài, càng la luyện khí sư vòng tròn trọng yếu giao lưu hội, còn có ở dân thường ở trong mở rộng luyện khí thuật mục đích, vì lẽ đó đặc biệt chú trọng tuyển thủ cùng khán giả giao lưu. Nhà này xa hoa quán rượu lớn chung, tương tự ở không ít phổ thông tân khách, còn có rất nhiều pháp bảo ham muốn giả tụ tập ở bên ngoài quán rượu trong hoa viên, sơn hô biển gầm tuyển thủ tên. Không ít tuyển thủ sẽ rời phòng, đi tới trong hoa viên, cùng pháp bảo ham muốn giả môn cử hành một ít loại nhỏ gà tờ mặt hội, mở rộng mình nổi tiếng. Càng có một ít tuyển thủ, bản thân lì hệ nờ là một cái nào đó pháp bảo hàng hiệu phát ngôn viên, hoặc là mình dưới cờ liền có một ít pháp bảo tương quan sản nghiệp, vậy thì càng là muốn liều lĩnh tăng cường lộ ra ánh sáng suất, mở rộng ảnh hưởng NG. Lý Diệu nhưng ở trong phòng, tiên ti nhờ lắng nghe ngoài cửa sổ tiếng gầm. Phần lớn tiếng rít đều là hiến cho Mạc Thiên Thủy cùng Hoàng Phủ Tiểu Nhã. Trung gian nhưng cũng linh tinh chen lẫn tên của hắn, Lý Diệu Lý Diệu Lý Diệu Lý Diệu mở ra linh, đâu đâu cũng có tin tức về hắn, bao quát hắn ở thi đấu trung điên cuồng luyện khí video, phần lớn truyền thông đều đem hắn nhuộm đấm thành kỳ tích quật khởi thiên tài, cùng Mạc Thiên Thủy, Hoàng Phủ Tiểu Nhã hai người đặt ngang hàng cùng nhau cho rằng đầu đề. Lý Diệu đối diện, năm ngoái Không Sơn Luận Kiếm huy chương đồng, Hồng Tuyến Lưu Tinh Khải luyện chế trung tâm mới lên cấp luyện khí sư Tất Lạc Linh, vi cười nhìn hắn. Lý Đạo Hữu, ngươi đây chính là một trận chiến thành danh A, hiện tại toàn bộ luyện khí sư vòng tròn, đều biết có như ngươi vậy nhân vật có tiếng tăm, đặc biệt ở chiến đao luyện chế phương diện, không ít thế hệ trước luyện đao chuyên gia, đều đối với ngươi khá có hứng thú. Chúng ta Hồng Tuyến Lưu, ở quyển trung phân lượng, tự nhiên là không cần nhiều lời, phần này hợp đồng điều khoản, có thể nói tương đương hậu đãi, dù sao ngươi hiện tại chỉ là 32 mạnh, chưa giết vào bắt cường hàng ngũ. Ta tin tưởng sẽ không có người lấy ra phần thứ hai như vậy hợp đồng. Điều khoản ngươi đều xem qua. Có cái gì không rõ ràng ta có thể giải thích, có cái gì khác yêu cầu ngươi cứ việc nói, đại gia ngồi xuống chậm rãi nghiên cứu. Lý Diệu mí mắt chớp xuống, nhất chiếc thẻ ngọc từ trên khay trà đẩy trở lại Tất Lạc Linh trước mặt, bình tĩnh nói, ta từ chối. Tất Lạc Linh lông mày hoàn thành hai đạo tân nguyệt, hơi có chút kinh ngạc, lý do Lý Diệu nói. Bởi vì la này cũng không phải cao cấp nhất hợp đồng, dư á theo phần này hợp đồng. Ta chỉ có thể vào Hồng Tuyến Lưu cấp thứ 2 zone G như đoàn đội, không cách nào tham dự chủ yếu nhất hạng mục. Hơn nữa ta chỉ có thể tìm đọc Hồng Tuyến Lưu 80% điện tịch cùng tư liệu, còn có 20% hạt nhân điện tịch cùng tư liệu, nhưng là không cách nào tìm đọc, tu luyện. Tất Lạc Linh vội ho một tiếng, cau mày nói, Lý Đạo Hữu, ta đến giải thích một chút. Tam đại tinh khải luyện chế trung tâm chiêu mộ người mới, cũng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Không sai, ngươi bày ra thực lực, xác thực rất mạnh. Nhưng ngươi hiện tại trung quy chỉ là 32 mạnh, ngày mai gặp gỡ Mạc Thiên Thủy, vô cùng có khả năng thất bại tan tác mà quay trở về. Hơn nữa, truyền thừa của ngươi lại phi thường thần bí, không thuộc về chủ yếu mấy cái lưu phái. Thật không tiện, ta cũng không phải muốn tìm tòi nghiên cứu lai lịch của ngươi, chỉ có điều. Không rõ ràng truyền thừa của ngươi, liền không cách nào đối với thực lực của ngươi làm tối chính xác ước định, cũng không biết ngươi phát huy có hay không ổn định, cũng không biết ngươi cùng người khác phối hợp độ làm sao. Luyện chế tinh khải như vậy siêu cấp pháp bảo bình đài, chung quy là một hạng đoàn đội hợp tác công tác, muốn suy tính nhiều phương diện nhân tố. Cũng không phải chỉ có một đôi nhanh như quỷ mị tay, là có thể. Hiện nay Hồng Tuyến Lưu chính đang luyện chế đỉnh cấp tinh khải, bởi vì là thiết kế thừa nở dê nguyên nhân. Cũng không có trang bị chiến đao dự định. Thế nhưng ở kém một bậc tinh khải hạng mục chung, đúng là có nhất khoản tinh khải chuẩn bị LEI chiến đao làm chủ vũ khí. Chúng ta chính là Noi Chu NG ngươi luyện đao chuyên gia thân phận, mới sẽ sớm mở ra hợp đồng, mời ngươi gia nhập phần này hợp đồng. Từ tiền lương đến đãi ngộ, đến ngươi tăng thêm một bước không gian, thật sự rất có thành ý, ngươi có thể ở quyển trung hỏi thăm một chút, 30 tuổi không tới thanh niên luyện khí sư. Là có thể một lần tiến vào Hồng Tuyến Lưu Trung, chỉ đứng sau hạt nhân hạng mục kém một bậc đoàn đội, đây là cỡ nào hiếm thấy sự tình huống chi, Hồng Tuyến Lưu bên trong, hàng năm đều sẽ có lượng lớn giao đấu, tam đại tinh khải trung tâm trong lúc đó, giao lưu vô cùng nhiều lần, nếu ngươi thật sự tin tưởng thực. Lực của chính mình, hoàn toàn có thể ở ba trong vòng 5 năm, chứng minh mình, thăng vào chủ yếu nhất đỉnh cấp trong đoàn đội đánh bóng 3 năm dưới, đối với như ngươi vậy người trẻ tuổi tới nói. Sẽ không có cái gì chỗ hỏng. Lý Diệu rất chăm chú địa suy nghĩ nửa phút, vẫn là lắc đầu, đa tạ ý tốt của ngài, ta từ chối. Ngày mai, ta sẽ chiến thắng Mạc Thiên Thủy. Sau khi, nếu như Hoàng Phủ Tiểu Nhã che ở phía trước ta, ta cũng sẽ như thế chiến thắng nàng. Ngoài y trừ tam đại tinh khải trung tâm đỉnh cấp đoàn đội ở ngoài, ta QNZ không pha y làm lựa chọn thứ hai. Nếu như ngươi hiện tại lấy ra cao cấp nhất hợp đồng, ta có thể lập tức cùng ngươi ký kết. Nếu như không thể, mời trở về đi, ta còn muốn tu luyện, tất cả có thể chờ ngày mai cuộc chiến sau bàn lại. Có điều, khi đó, ta không dám hứa chắc các ngươi Hồng Tuyến Lưu sẽ là cái thứ nhất lấy ra hợp đồng thế lực. Tất Lạc Linh Lông mi run lên, vẫn duy trì hoàn mỹ nhất nụ cười, gật đầu nói, được, vậy ta liền cầu chúc Lý Đạo Hưu mã đáo công thành. Đánh đâu thắng đó Tất Lạc Linh sau khi rời đi, Lý Diệu ở cửa phòng cùng bốn phía trên vách tường thiết trí tốt rồi cách âm phụ trận cùng cảnh giới pháp bảo. Đồng thời bên ngoài sơn hô biển gầm thanh, hoàn toàn ngăn cách. Hắn cùng Mạc Thiên Thủy quyết đấu, vào ngày mai 11 giờ trưa chỉnh bắt đầu. Diệt trừ 1 giờ ngủ cấp độ sâu, 1 giờ thể năng dự trữ, cộng thêm nửa giờ đầu tạp vụ xử lý ở ngoài, có thể đủ đến thời gian tu luyện, còn có 10 giờ 32 phân 57 giây. Bạch Lý Diệu điều ám ánh đèn, từ loa y nho tinh trong đầu, kích thích ra mấy chục tấm thủy tinh ma nở ai nhờ xa nở dê, ở tối tăm trong phòng, vờn quanh, xoay tròn. Loang lổ bắc bắc quang ảnh mảnh vỡ, đan dệt thành thành. Phó lập thể động thái hình ảnh. Ha, ngươi không pha y như thế nhược đi, mới vừa rồi còn ăn ba cái đại đùi gà đây, vào lúc này một quyền liền đánh đổ A, mau đứng lên, chúng ta trở lại quá thành công, chúng ta thành công. Huyền cốt chiến khải rốt cục luyện chế thành công tiểu yêu quái, ngày mai ngươi liền muốn đi đại hoang chiến viện, mà ta cũng phải bước lên thành là tối cường thợ cắt tóc con đường, vì kỷ niệm này kích động lòng người một khác, không bằng chúng ta lại đi ma nhờ me ít ít ít nó hai cái xích diễm đại thủ ấn trứng gà. Bính đi chúng ta là bí tinh trung ngạ lang, chúng ta là đồng thau chiến đội những video này, đều là Lý Diệu tại quá khứ mấy năm có ích loa y nho tình não quay chụp hạ xuống, là trong đời từng giọt nhỏ. Khó quên nhất hồi ức. Từ khi có càn khôn giới, hắn liền phục chế một phần đến trong ngọc giản. Bên người mang theo, làm bạn hắn một đường xuyên qua biển sao, đi tới phi tinh giới. Có những video này làm bạn, thật giống như thiên nguyên giới người thân cùng các bạn bè, tất cả đều vờn quanh ở chung quanh hắn, phát sinh tiếng cười cười nói nói. Tự nhiên, nhiều nhất hình ảnh đều thuộc về sức sống bắn ra bốn phía, khua tay múa chân đinh linh đàng. Chờ. Ta rất mau trở lại đến Lý Diệu nhìn trong video hai tay chống nạnh, không có hình tượng chút nào cười to, liền Á Mỹ Đan đều nhanh nhìn thấy đinh linh đang, hiểu ý nở nụ cười. Những này hình ảnh, những này Mỹ hảo thời khắc, những này đến từ thiên nguyên giới quang ảnh mảnh vỡ, đúng rồi hắn điên cuồng tu luyện lớn nhất động lực. Đánh bóng 3 năm dưới ta nào có nhiều thời gian như vậy ở dưới con mắt mọi người, hoàn toàn triển lộ thực lực, đương nhiên sẽ đưa tới rất nhiều hoài nghi cùng điều tra. Nói không chắc còn có thể cuốn vào phiền phức không tất yếu. Ta nhưng không có lựa chọn nào khác. Chỉ có lộ hết ra sự sắc bén, mới có thể trong thời gian ngắn nhất, tiến vào phi tinh giới luyện khí sư vòng tròn chủ yếu nhất, tiếp xúc được ma nhờ nhất luyện khí sư, ma nhờ nhất luyện khí thuật chỉ có như vậy. Ta y năng sớm ngày luyện chế ra chấn áp tinh cầu cường bảo, tìm tơ ý trở về thiên nguyên giới con đường. Trở về thiên nguyên giới. Đây chính là ta phải đi con đường. Không ai có thể ngăn cản Lý Diệu ánh mắt, từ từ trơn lên nóng rực, điên cuồng, tử quan sát kỹ hai tay. Trên tay vết thương, đều thông qua nhanh chóng sinh trưởng thuốc thôi hóa, mọc ra béo mập thịt mới. Nhưng tân sinh mạch máu cùng thần kinh, chưa cùng thần hồn hoàn toàn phù hợp. Dành thời gian, bắt đầu tu luyện Lý Diệu từ trong càn khôn giới lấy ra một che kín lỗ thủng, phân phối không khí hệ thống tuần hoàn hòm kim loại, bên trong là một chỗ mô phỏng chín thốn hoàn cảnh tổ kiến. Mấy trăm con tử hoàn kiếm nghị ở trong đó bò sát. Không ít tử hoàn kiếm nghị, nhưng là phát sinh biến hóa tế nhị. Quanh thân tử mang bên trong, mơ hồ lượn lờ một vệt quỷ dị màu xanh. Những này tử hoàn kiếm nghị, tất cả đều bị Lý Diệu cho ăn một loại mang có kịch độc thiên tài địa bảo, cây thanh hao đồng. Cây thanh hao đồng, có thể tử hoàn kiếm nghị căn xé đau đớn, lại tăng lên 5 lần trở lên hít sâu một hơi, hai tay chậm rãi thăm dò vào tổ kiến, hơi loáng một cái. Thì có 101 chỉ nuốt chửng cây thanh hao đồng tăng mạnh bản tử hoàn kiếm nghĩ, bò đến tay. Những này tử hoàn kiếm nghĩ thoát ly ấm áp tổ kiến, lại bị Lý Diệu linh kia vững vàng ràng buộc, trong nháy mắt cáo kỉnh đến cực điểm, sáng như tuyết mỉ hệ NG mở ra, mắt nhờ me cắn tới Lý Diệu hai tay thừa NG mỗi một cột nho bé nhất sợi cơ bắp, trong nháy mắt cùng chiến, ở mỗi một bộ mỉ hệ NG gặm nuốt trước trước mắt, hơi hướng phía dưới hao hãm, hiểm chi lại hiểm địa né nhanh qua đi. 5 giây, Lý Diệu trên cổ liền gân xanh hiện lên, mồ hôi tràn trề. Mọc đầy tử hoàn kiếm nghĩ hai tay, trong nháy mắt hóa thành hai đám khói xám, hóa giải tinh mật nhất tham chắc khí loại pháp bảo. Đông nhiên Lý Diệu rên lên một tiếng, bị một cái cắn trúng tăng cường 5 lần đau đớn, liền hắn như vậy quái vật đều đánh không chịu đựng được, tâm thần nhất loạn, lại có 7, 8 con tử hoàn kiếm nghĩ cắn tới đau đớn như liên hoàn thiểm điện, tự lột ra rút gân, Lý Diệu kêu thảm một tiếng, kịch liệt co giật, miệng sùi bọt mép, nước mắt khuấy động mà ra. Thông thông thông thông thông thông thông thông Lý Diệu như là bán quen con tôm, cuộn thành một đoàn, lan lộn đầy đất. Cách nhau một bức tường, bên ngoài trong hoa viên, vô số pháp bảo ham muốn giả đều ở cao giọng la lên. Lý Diệu kỳ tích quật khởi cường giả biển sao biên thủy thiên tài thiên tài Lý Diệu thiên tài Lý Diệu thiên tài Lý Diệu sơn hô biển gầm thanh đều bị cách âm phụ trận ngăn cản. Yên tĩnh trong phòng chỉ có Lý Diệu khóc ròng ròng âm thanh, còn có từng trận bị thương như dã thú gào thét. Lý Diệu nước mắt tụ. Hai con mắt vằn vện tiêm máu, như hai viên màu máu bảo xuyên. Hồn hển hồn hển hồn hển hắn miệng lớn thở dốc, ánh mắt đọc lại, trừng trừng nhìn chằm chằm giữa không trung một bộ bức họa diện. Đinh Linh Đang, Mạnh Giang, Nguyên Mạn Thu, Yêu Đao Bành Hải Thiên nguyên giới người thân cùng các bằng hữu đều đang mỉm cười, nhìn hắn, cổ vũ hắn, chờ đợi hắn nước mắt ngang dọc trên mặt, toát ra điên cuồng nụ cười, đau nhức kích thích bên dưới, mỗi một tế bào dường như trong nháy mắt nổ tung. Tốc độ tay trong nháy mắt đột phá cực hạn, tiến vào cảnh giới hoàn toàn mới đây chính là Lý Diệu nửa tháng đến, bình quân mỗi ngày kiên trì 18 tiếng trở lên phương thức tu luyện. Mạc Thiên Thủy ngươi không phải là đối thủ của ta. Ở sau lưng ngươi, chỉ có một ngàn ở năm đúc kiếm thế gia, Mạc gia mà thôi. Ở sau lưng ta, chống đỡ lấy ta một đường nhanh chân đi xuống, hết thảy bụi gai cùng đá vụn đều ma nhờ mẹ nghiền nát, nhưng là dòng dã một đại thế giới.